Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, liên quan tới Uchiha nhất tộc tình huống. Thẳng đến cái này phút chốc, Kagesu mới biết được, thì ra sau này Minazuki bộ tộc là như thế tới, phỏng chừng cái này cái kia hay là bông tuyết chi thạch. Có thể đem một người thể chất cải tạo thành băng độn ninja. Nhưng là bởi vì Kagesu thể chất còn có thụ thương nghiêm trọng, đem khối này bông tuyết chi thạch toàn bộ cho hấp thu sạch sẽ, để lộ ra bên trong cái kia nhanh chóng không biết tên xám lạnh đầu gỗ. Cho nên về sau sẽ không lại xuất hiện Minazuki nhất tộc. Băng độn người sử dụng chỉ có nguyên tác trong Minazuki thủy tổ Minazuki Delia, còn có liền là Kagesu hai người. Đương nhiên Kagesu hoặc là Minazuki Delia hậu đại cũng sẽ xuất hiện loại này năng lực. Cái này phút chốc, Kagesu mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh Delia, đưa tay đưa tới, sau đó đem Minazuki Delia trên gò má vệt nước mắt lau khô. Sau đó xoa xoa cái kia ngân sắc tú phát, thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Thế nhưng cái này băng lãnh trong lại mang theo ấm áp. Delia, đúng vậy, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Ngươi về sau không biết làm ai cô đơn. Hơi cảm khái thoại ngữ, để cái kia trong lòng tràn ngập cô độc Delia, trong hai mắt mang theo hy vọng cùng cảm động, nhìn Kagesu gật một cái vậy có chút khả ái đầu nhỏ. Lệ kia uông uông đại con mắt, mặc dù có băng tuyết thờ ơ, nhưng là lại xuất hiện giống như ánh mặt trời một dạng ấm áp. Cái này phút chốc, Kagesu tiếp nhận Delia đưa tới bạch sắc kimono, cũng là quần áo nón nảy lên, không chút nào kiến nghị. Thời khắc này toàn thân đã bị Delia xem hết trơn. Dù sao một cái trong lòng là đại nhân Kagesu, ngay trước một đứa bé mặt thay quần áo, tự nhiên không có cái gọi là kỳ quái. Bất quá cũng chính là cái này phút chốc, Kagesu mới phát hiện chính mình một đầu mái tóc đen nhánh lúc này cũng là biến thành ngân bạch sắc, một thân màu trắng kimono ở cộng thêm một đầu màu bạc trắng mái tóc, càng là có một thân trắng noãn như ngọc da thịt. Ở hợp với cái kia lạnh lùng khuôn mặt, lạnh lùng đá quý màu đen đại con mắt, cả người phảng phất là một cái băng tuyết vương tử giống nhau. Cảm nhận được đây hết thảy, Kagesu không để ý chút nào, tương đối bề ngoài các loại, cùng thực lực so với thật sự là kém xa. Kỳ thực Kagesu lúc đầu cho là mình tóc sẽ biến thành màu tái nhợt. Dù sao sử dụng nhiều như vậy binh lương hoàn, hơn nữa sử dụng cấm thuật, sinh mệnh lực nước chảy tuyệt đối sẽ để tóc của mình biến trắng. Nhưng không nghĩ đến bây giờ chiếm được Minazuki Delia bông tuyết chi thạch, biến thành ngân bạch sắc, cảm nhận được trong thân thể của mình lực lượng, Kagesu có rất tuyệt vời cảm giác. Làm tinh hồng Seragon xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời lúc đầu lãnh nhược băng xương Kagesu cũng là có chút yêu dị cùng tà ý. Dù sao một thân bạch sắc ở hợp với nhất sảng màu đỏ thắm hai mắt, không hiện lên yêu dị lại là như thế nào đây? Kagesu chật rãi đi ra cái này ngủ say nửa năm băng phòng, lần đầu tiên lần cảm giác được ngoài phòng ánh mặt trời ấm áp. Mặc dù đang cùng cái tiểu đảo quanh năm hàn lãnh, thế nhưng như trước phủ không ở kia ánh mặt trời ấm áp. Kagesu toàn bộ thân thể bạch cái này ánh mặt trời chiếu sáng, cũng là có vẻ hơi ấm áp. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, còn có bốn phía nhìn về phía Kagesu thủ hạ, Kagesu băng lãnh thoại ngữ cũng là nói rằng, nửa năm này khổ cực các ngươi. Một câu nói cũng là để lúc này mọi người để lộ ra sâu đậm cảm động. Dù sao Kagesu là vì cứu bọn họ mới chỉ có ngủ say nửa năm, hơn nữa kém chút chết đi. Cho nên bọn họ đối với Kagesu tôn kính cũng không phải bình thường có thể so với. Cái này phút chốc, Inoue đám người cũng là từ nội tâm trong kêu một câu. Kageyu đại nhân. Kagesu nghe được thanh âm này, gật đầu, tuy là sắc mặt lạnh lùng như cũ, thế nhưng trong nội tâm, cũng là xuất hiện một tia ấm áp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời gian đang thong thả đi qua. Cái này một khắc Kagesu cũng là ngồi ở đống lửa bên cạnh, mà bốn phía cũng là Inoue đám người. Còn như Suizesu Dilia, hiện tại đã đem Kagesu trở thành nàng trong cuộc sống chân quý nhất người, cho nên dựa thật sát vào Kagesu bên người. Lúc này, Kagesu hai mắt ngưng mắt nhìn cái kia hỏa diễm, trong miệng cũng là thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, nói rằng, Inoue, hiện tại Uchiha nhất tộc tình huống thế nào? Hỏi nơi đây, Kagesu trong lòng mình xuất hiện một tia bất an. Dù sao ly khai thời gian dài như vậy, ai biết Uchiha nhất tộc gặp phải trạng huống gì? Inoue, đang nghe Kagesu thoại ngữ sau đó, liền vội vàng hồi đáp. Kageyu đại nhân, Uchiha nhất tộc hiện tại cũng không có xuất hiện chuyện gì. Vẫn là giống như lúc đầu. Hiện tại bởi vì cùng Hagoromo nhất tộc chiến đấu như trước sắp tiếp cận cuối, cho nên bây giờ Uchiha nhất tộc mở là giết chóc không ngừng. Thế nhưng chúng ta Uchiha chữa bệnh nhẫn thuật tồn tại, thương vong cũng không phải là rất lớn. Bất quá chúng ta minh hữu Senju nhất tộc, tuy là chiếm được binh lương hoàn, tổn thất cũng thay đổi nhỏ, nhưng là cùng chúng ta Uchiha nhất tộc so với, vẫn là kém xa lắm. Bất quá Kagesu đại nhân, ngươi cho Senju nhất tộc chính là cái kia binh lương hoàn, hiện tại đã bị người khác phá giải. Rất nhiều gia tộc hiện tại cũng có thể chế tạo ra binh lương hoàn. Vì thế Isin đặc biệt tìm được rồi Senju nhất tộc, nói Senju nhất tộc đem binh lương hoàn cho tiết lộ đi ra ngoài, để Senju nhất tộc nhân không lời chống đỡ. Cho nên đáp ứng rồi, ở tiêu diệt Hagoromo nhất tộc sau đó, chúng ta phải nhận được Hagoromo nhất tộc 8 phần 10 số lượng. Bất quá Isin, rồi lại lấy được cái này chữ bát phân số định mức. Lấy ra phân nửa, cũng chính là tứ thành, phân biệt biếu tặng cho Uzumaki nhất tộc, cùng Hyuga nhất tộc. Có thể nói hiện tại Hagoromo nhất tộc bị Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Hyuga nhất tộc, bốn cái đỉnh cấp đại tộc công kích. Vì thế vốn là muốn 3 năm chiến đấu kết thúc, phòng trừng ở trong vòng 1 năm sẽ giải quyết. Inoue thoại ngữ, nói nơi đây, Kageyu gật đầu, nói rằng, chuyên tâm làm không tệ. Dù sao trên đầu môi phân phối, ở tộc với tộc trong lúc đó, căn bản là thí thoại. Một tờ ước hẹn, tùy thì có thể bị xé bỏ. Chuyên tâm hiện tại tuy là phân ra một nửa quyền lợi, nhưng là lại chiếm được Uzumaki cùng Hyuga hai tổ hữu hảo. Đồng thời cái này hai tộc hiện tại nhưng là thiếu chúng ta Uchiha nhất tộc đại tình. Đến lúc đó coi như Senju nhất tộc bởi vì bất mãn phân phối mà muốn xé bỏ điều ước lời nói, khi đó Senju nhất tộc sẽ phải chịu tam tộc công kích. Hơn nữa về sau chúng ta đang cùng Senju nhất tộc tranh đấu thời điểm, sẽ gặp đạt được cái này hai tộc chống đỡ, cho nên Senju nhất tộc đến lúc đó tất rơi vào hạ phong. Mà Hyuga nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc, mặc dù là đỉnh cấp đại tộc, thế nhưng Uzumaki nhất tộc sở dĩ trở thành đỉnh tiêm đại tộc, dựa vào là cường đại phong ấn thuật, đã cầm cường đại thể chất, cùng với cái kia số lượng đông đảo tiền tài. Bất quá Uzumaki nhất tộc lại tồn tại nguy cơ to lớn. Nổ phù tích lũy tài phú, toàn bộ thời kỳ chiến quốc tất cả gia tộc đều sẽ đỏ mắt. Còn có cái kia đặc biệt phong ấn thuật, nhất là đối với vĩ thú phong ấn thuật, càng làm cho người kiêng kỵ. Một ngày làm không cẩn thận, sẽ gặp bị những tộc quần khác cùng công kích. Vui có buồn có,